Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2767, chương 2768, có bỏ mới có được. Ngàn năm một thuở đại cơ duyên, vừa mới thở qua một hơi lau khô miệng sừng vết máu nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhìn lấy trên mặt hiện ra vui mừng đại quốc sư Vũ Chân tiến đến. Không khỏi có chút tức giận. Chỉ sợ là quốc sư đại cơ duyên a. Chấm nếu là quy thiên, quốc sư ngươi vị này phần tại đại chu thế nhưng là có 102. Đại quốc sư Vũ Chân giật mình một chút, lập tức cười khổ vái chào đến cùng. Thần minh bạch, bệ hạ đây là đang quái thần vô năng, là thần hành sự bất lực, lại nhiều lần không thành công bắt về thuốc dẫn, vì bệ hạ dưới lập tức tục thọ tăng nguyên. Gặp Vũ Chân thỉnh tội, nhân tôn Hoàng Cơ Long trong lòng lại là một không khỏi chua chua. Những ngày này làm việc này a, liền chính hắn đều có chút không rõ, đồng thời còn có một loại không khỏi tâm mệt mỏi. Người trong thiên hạ này chuyện thiên hạ, liền không thể gọi hắn thư thái mấy ngày sao? Ma tộc còn không có ứng phó, người trong nhà bất tranh khí, trước lên nội chiến. Sau đó thật vất vả đem thủy tộc thăm dò cho làm trở về. Còn không có an ổn mấy ngày, yêu tộc lại toàn diện xâm lấn. Cái này, bệ hạ, chớ có nản chí, chỗ không trời không tuyệt đường người. Tuyệt sử có thể phùng sinh, chỉ cần bệ hạ gắng gượng qua gian nan nhất thời đoạn. Cuối cùng có cơ hội hoàn thành đại nghiệp. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra. Trời không tuyệt đường người, tuyệt sử có thể phùng sinh. Nhân tôn Hoàng Cơ Long giờ phút này đột nhiên có một loại đại nạn đến cảm giác. Đột nhiên liền bi thương cười rộ lên. Này đại quốc sư nói một chút, chấm ở đây tuyệt thọ chi địa sinh lộ, lại ở nơi nào đâu? Bệ hạ, thần hôm nay tới, chính là vì này mà đến. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra, nghe vậy. Nhân tôn Hoàng Cơ Long khóe miệng hiển hiện vẻ châm chọc. Không phải là đại quốc sư lại nghĩ ra cái gì duyên thọ tục nguyên diệu pháp, lại phải gọi chấm sinh ăn thân tử, vẫn là đồ nấu ăn bách tử ngàn tôn. Đại quốc sư Vũ Chân trong lòng âm thầm giật mình, biết đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long đã bắt đầu hối hận, đã bắt đầu đối với hắn bảo trì thái độ hoài nghi, đã bắt đầu nghĩ lại. Đối với hắn đã không có chi lúc trước cái loại này tín nhiệm, mới sẽ nói như vậy. May mắn hắn định sách sớm, bằng không cái này đại kế chỉ sợ cũng muốn thất bại. Bệ hạ có thể từng nhớ kỹ thần cho bệ hạ dâng lên ba sách? Đại quốc sư Vũ Chân hỏi. Chấm đương nhiên nhớ kỹ. Thứ nhất sách chính là muốn gọi chấm lấy chấm thương yêu nhất nữ nhi làm thuốc dẫn. Chấm có thể nào không nhớ rõ? Nhân tôn Hoàng Cơ Long oán hận nói. Bây giờ ngư không ăn lấy, còn gây một thân tanh, hỏng cha và con gái phân tình. Cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Nhân tôn Hoàng Cơ Long bất chợt tới cảm giác đại nạn đến, đột nhiên liền hoài niệm lên cha và con gái thân tình. Niềm vui gia đình, thân là đế vương, muốn thu hoạch được niềm vui gia đình rất đơn giản, nhưng là thân là đế vương, con mắt lại cực kỳ độc ác, có thể nhìn ra được nào con gái hiếu tâm là giả ra đến, nào là thật tâm. Trên thực tế, đầy hoàng cung trên dưới, trừ mấy cái tuổi nhỏ tôn bối đối với hắn là thật có hiếu tâm. Con gái trong, trừ Trường Nhạc đối với hắn là thật hiếu thuận, cái khác con gái, mỗi người hiếu tâm tại nhân tôn Hoàng Cơ Long xem ra đều là ngụy hiếu. Nhắc tới cũng kỳ, Trường Nhạc làm trai hắn, không có làm thuốc dẫn, nhưng là nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn là biết Trường Nhạc là hiếu thuận nhất hắn. Bệ hạ, Trường Nhạc công chúa một chuyện đều là bởi vì Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa điện hạ ẩn tàng quá sâu cho nên thất bại. Bất quá thần nói thứ hai sách, đại quốc sư Vũ Chân nói ra, thứ hai sách, không sai, cũng là thứ hai sách. Bệ hạ, thần trước đó cũng đã nói, Thứ hai sách chính là Hổ Lang Chi Dược. Nếu là dùng, chỉ sợ bệ hạ không chịu nổi này thiên đạo phản phệ chi lực. Cái gọi là thiên đạo tức vạn vật chi đạo. Bây giờ đúng lúc gặp yêu tộc toàn diện xâm lấn. Bệ hạ chỉ cần thuận thế mà làm, thiên đạo phản phệ sẽ hạ thấp thấp nhất. Như vậy, cái này thứ hai sách cái này tề hổ lang chi dược độc tính cũng sẽ xuống đến thấp nhất, mà dược tính làm theo hội phát huy đến lớn nhất. Một khi thuận lợi chấp hành xuống dưới, sẽ vì bệ hạ tăng thọ ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra, tăng thọ ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm. Lần này, nhân tôn hoàng cơ long nhưng không có bị đại quốc sư Vũ Chân vẽ ra đến bánh nướng cho mê choáng. Cười lạnh nói, đại quốc sư đây là cảm giác chấm dễ bị lừa, vẫn là cảm giác chấm chi tướng chết, vẽ cái bánh nướng liền có thể nhượng chấm mất tích. Bệ hạ hiểu lầm, đại quốc sư Vũ Chân ánh mắt tuyệt không loạn, đón nhân tôn hoàng cơ long lợi kiếm đồng dạng ánh mắt nói. Bệ hạ hẳn phải biết, Đại Chu lịch đại đế vương đều nghiên cứu qua thọ nguyên vấn đề. Biết Đại Chu đế vương hòa hoàng tộc thành viên sở dĩ đoàn thọ, đế vương thọ nguyên càng là bất quá ngàn nguyên nhân, đều là bởi vì Đại Chu diện tích lãnh thổ vô cùng bao la. Con dân ước vạn, địa mạch ngàn vạn, lịch đại đế vương nhất định phải kế thừa ba kiện trấn quốc chi khí, mới có thể để cho Đại Chu quốc vận lâu dài xuống dưới. Mà Đại Chu ba kiện trấn quốc chi khí đều là thế gian này cường đại nhất tiên thiên linh bảo. Đừng nói là lấy bệ hạ cứng rắn đẩy lên đến đạo cảnh tu vi, cũng là đau khổ tu luyện đến đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Muốn trưởng khống cái này ba kiện trấn quốc chi khí cũng là không thể nào. Muốn tại trưởng khống cái này ba kiện trấn quốc chi khí, ít nhất cũng phải đột phá tạo hóa cảnh, thậm chí là tạo hóa thần tướng tu vi, tài năng không tổn hao gì nắm giữ cái này ba kiện trấn quốc chi khí. Mà Đại Chu lịch đại đế vương, vô luận tu vi cao thấp, lại nhất định phải nắm giữ cái này ba kiện trấn quốc chi khí. Dưới tình huống bình thường là không thể nào. Nhưng là Đại Chu tiên hiền, lại muốn ra dùng thọ nguyên làm tiêu hao cùng đại giới, nhượng Đại Chu lịch đại đế vương đến trưởng khống cái này ba kiện trấn quốc chi khí. Nhưng nếu là chăm chú dựa vào Đại Chu lịch đại đế vương thân thể thọ nguyên làm đại giá đến nắm giữ ba kiện trấn quốc chi khí, chỉ sợ bệ hạ đừng nói là thiên tuế, cũng là 500 tuổi đều khó có khả năng. May mà là Đại Chu tiên hiền lấy bí pháp đem cái giá như thế này một bộ phận tái giá đến chỉnh thể hoàng tộc huyết mạch phía trên, mới có hiện tại tình hình, dẫn đến bệ hạ thọ nguyên vô pháp quá ngàn. Nói đến đây, đại quốc sư Vũ Chân hơi hơi dừng lại, nhìn về phía nhân tôn hoàng cơ long. Nhân tôn hoàng cơ long lại là mặt không chút thay đổi nói, đại quốc sư nói những này có ý nghĩa gì đâu? Những này, chấm biết hết nói, Đại Chu lịch đại đế vương cũng biết hết nói, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Bệ hạ, có thể nghe qua, bỏ được, hai chữ. Ba tuổi tiểu hài tử đều nghe qua. Huống chi là chấm, này bệ hạ có thể biết, có bỏ mới có được. Có bỏ mới có được. Đạo lý này, chấm tự nhiên là hiểu. Thiên hạ rất nhiều người đều hiểu. Nhưng là đạo lý này, biết dễ được khó, bệ hạ, có bỏ mới có được, chính là bởi vì biết dễ được khó, nếu là làm đến, kết quả kia mới là đáng quý. Đại quốc sư Vũ Chân có phần có thâm ý nói ra, nhân tôn hoàng cơ long cũng là cực kỳ người thông tuệ. Bằng không, năm đó cũng vô pháp leo lên đế vị, đại quốc sư Vũ thật kiểu nói này. Đột nhiên liền nghĩ đến cái gì? Đại quốc sư ý là, bệ hạ, kỳ thực Đại Chu lịch đại đế vương thọ nguyên ngắn ngủi căn nguyên nhân, cũng là bởi vì Đại Chu quốc thổ quá lớn, cho ba kiện trấn quốc chi khí cùng thân là Đại Chu đế vương ngươi. Áp lực quá lớn, nắm giữ ba kiện trấn quốc chi khí bệ hạ, tựa như là một cái cự nhân, cứ thế mà mang trên lưng vượt qua tự thân năng lực mấy lần Đại Chu Giang Sơn. Bệ hạ mỗi gánh vác một ngày, đều là tại lấy hao tổn chính mình thọ nguyên làm đại giá đang dáng chống đỡ. Nhìn lấy nhân tôn, Hoàng Cơ Long lộ ra vẻ chờ mong. Đại quốc sư Vũ Chân lúc này mới mỉm cười. Bệ hạ, nếu biết nguyên nhân bệnh, này giã bệnh liền rất đơn giản. Giảm phụ, cho bệ hạ giảm phụ, liền có thể trên diện rộng giảm bớt bệ hạ tiêu hao. Từ đó biến giống vì bệ hạ gia tăng thọ nguyên. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long nhíu mày. Giảm phụ, như vậy trước đó nhân ma phòng tuyến thất thủ, ta Đại Chu liên tục ném đi 6 cái châu, cũng không gặp đến vì chấm tục thọ. Bệ hạ, cô không nói đến về sau lại đoạt lại tam châu chi địa. Liền nói cái này giảm phụ, bệ hạ chỉ có thể gánh vác 1 vạn cân, trên thực tế lại gánh vác 2 vạn cân, hiện tại chỉ trừ 1000 cân, có thể để giảm phụ sao? Có thể giã bệnh sao? Đại quốc sư Vũ Chân nói ra. Nhân tôn Hoàng Cơ Long con mắt bỗng nhiên trừng cái tròn vo. Đại quốc sư Vũ Chân đạo lý kia nói cực kỳ dễ hiểu, 3 tuổi tiểu nhi đều hiểu, lập tức liền nói đến nhân tôn Hoàng Cơ Long trong tâm khảm. Nhượng nhân tôn Hoàng Cơ Long cảm giác tựa hồ cũng là như thế cái lý. Lại một lần, nhân tôn Hoàng Cơ Long trong đôi mắt toát ra vẻ chờ mong. Này theo đại quốc sư chi ý, việc này phải làm thế nào xử lý đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,